huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 136, chương 136, Thanh Dương Thánh Tử. Thí luyện mở ra, 4/5, kỳ quái, không phải nói thí luyện đã bắt đầu, làm sao còn có nhiều như vậy người đang đợi? Tiêu Phàm kỳ quái hỏi. Huyết ma tộc thí luyện chi địa mở ra tin tức, sớm đã là truyền khắp thiên hạ, cũng không biết quá khứ có mấy ngày, lại vẫn có nhiều người như vậy đang đợi, thật đang kỳ quái. Hảo Đức đạo nhân cười híp mắt nói, có người nói, cái kia thí luyện chi địa mở ra, cần được âm năm âm nguyệt giờ âm lại có thể, cũng chính là đêm nay. Tiêu Phàm gật đầu, không nói nữa. Nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng đợi tối nay thí luyện chi địa mở ra. Đúng lúc này, từng đạo cầu vồng xẹt qua chân trời, từ trên trời giáng xuống, ra bọn hắn bây giờ 3 người trước mặt. Người cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí chất không tầm thường. Nhất kiện màu lửa đỏ đạo y, hiện ra hết kỳ xuất màu khí chất. Trong lúc mơ hồ bên ngoài quanh thân như có hỏa quang tốc biến, có chút bất phàm. Ở sau thân thể hắn còn có Tiêu Phàm gặp qua một lần, cũng từng có giao thủ ngắn ngủi. Nhân trỗi lên, Thanh Dương Thánh Địa chi đệ tử Đạo Hoa huynh, chưa từng nghĩ người dĩ nhiên cũng tới nơi đây rồi hả? Đàn ông dẫn đầu cười nói, kỳ âm 15 thanh thúy lưu loát, ta cũng chỉ là qua đây tìm kiếm chút vận may. Ngược lại là Thanh Dương Thánh Tử tới chỗ này, chỉ sợ là nhất định phải được chứ. Đạo Hoa Thánh Tử đồng tử co rụt lại, trên mặt cũng là treo mỉm cười. Thanh Dương Thánh Tử, người cũng như tên, Thanh Dương Thánh Địa Thánh Tử. Không giống nói ban đầu Thánh Địa vậy, toàn bộ Thanh Dương Thánh Địa duy nhất cái này một Thánh Tử. Địa vị tại phía xa Đạo Hoa Thánh Tử bên trên, dù sao, Đạo Hoa Thánh Tử chưa chắc có cơ hội trở thành nói ban đầu Thánh Địa chi Thánh Chủ. Mà Thanh Dương Thánh Tử thì là tất nhiên tiếp nhận Thanh Dương Thánh Địa. Vì nhân tộc 10 nhị Thánh Địa chi nhất chủ nhân, quý không thể nói, Thanh Dương Thánh Tử lắc đầu, nói, hết thảy đều phải xem cơ duyên, đế kinh bực này thánh vật. Người người nghĩ đến, nhưng sợ rằng tuyệt đại đa số người đều muốn thất vọng mà về. Ta cũng sẽ không ôm hy vọng quá lớn. Xa cổ đế kinh, vô thượng đại đế chi kinh văn, bực nào kỳ chân quý, như thế nào dễ dàng như vậy thu được. Mặc dù là thu được, chỉ sợ đến lúc đó, tại bực này cường giả hoàn tí dưới tình huống, cũng khó mà đem bảo toàn. Thanh Dương Thánh Tử tới đây, vẫn chưa ôm quá hy vọng nhiều, chỉ coi là đến đây du ngoạn giải sầu. Đạo Hoa Thánh Tử gật đầu, than thở, bất quá, có như vậy một chút hy vọng cũng là tốt. Trường sinh bí cảnh tấn chức, thực sự quá khó khăn, nếu có thể nhiều lật xem mấy bộ đế kinh, vẫn là rất có ích lợi. Trường sinh cảnh phía dưới tấn chức, chỉ cần nhất định có thiên tư cùng đại lượng tài nguyên là có thể. Tu hành khó khăn, bắt đầu tại trường sinh bí cảnh. Trường sinh bí cảnh mỗi nhất trọng thiên tấn chức, đều có như lên thiên nhất vậy chắc chờ. Nhưng tương ứng, chiến lực cũng là cực kỳ khủng bố. Như Đạo Hoa Thánh Tử như vậy, trường sinh ngũ trọng thiên tu vi, người mang thiên tứ chi thể, có thể vượt cấp mà chém phổ thông thánh nhân cảnh đại năng. Chiến lực không thể bảo là không khủng bố, mà Thanh Dương Thánh Tử liền đáng sợ hơn. Đồng dạng là trường sinh ngũ trọng thiên tu vi, người mang thiên tứ chi thể, từng vượt cấp mà chém thiên tài thánh nhân cảnh đại năng. Chấn thế hãi tục, không người nào có thể không nhìn kỳ phong mang. Có người nói, Thanh Dương Thánh Tử còn từng trảm sát quá nhất tôn dị tộc hoàng tử, thay thế ở vạn tộc phong vân bảng trong bài danh, tế thân vào vạn tộc phong vân bảng chi đệ 127 danh. Di, khí tức của ngươi, để cho ta có chút quen thuộc. Chẳng lẽ, trước đây chúng ta từng gặp? Thanh Dương Thánh Tử nhìn một chút Hảo Đức Đạo Nhân, nhãn thần bên trong hiện lên một tia nghi ngờ. Nghe được lời này, Hảo Đức Đạo Nhân Kiền Ba Ba cười cười, vẫn chưa trả lời. Như vậy khác thường phản ứng, nhất thời làm cho Tiêu Phàm chân mày giật mình. Thằng nhãi này vậy thích đào nhân tổ mộ phần, chớ không phải là đã từng hắn còn đào quá vị này mộ tổ, bị người bắt vừa hiện đi. Họa thì nhiều mà phúc chả có bao nhiêu. Tiêu Phàm suy đoán lập tức trở thành sự thật. Thanh Dương Thánh Tử sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ta tưởng là ai, thiếu đạo đức đạo nhân, ngươi năm lần bảy lượt đi ta Thanh Dương Thánh Địa Tiên Liệt Lăng Viên, ý muốn như thế nào? Tiêu Phàm cùng Đạo Hoa Thánh Tử sắc mặt tối sầm, thằng nhãi này thật là gan to bằng trời, liền Thánh Địa Tiên Liệt Mộ đều muốn đi đào, cũng không sợ trở thành chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, lên trời có đức hiếu sinh, Thanh Dương Thánh Địa tương lai chi thánh chủ, lấy ngươi tôn quý, há lại nhưng như thế oan uổng bần đạo. Hảo Đức Đạo Nhân nghiêm sắc mặt, dáng vẻ trang nghiêm, một bộ thế ngoại cao nhân dáng dấp, nói, Thanh Dương Thánh Địa tên bần đạo ngưỡng mộ đã lâu, đi vào chiêm ngưỡng một, hai, tiên liệt, tổng không quá đáng chứ, vậy cũng đều là nhân tộc ta ném đầu lâu, sái nhiệt huyết tiền bối tiên liệt, bần đạo há lại sẽ vậy vô sỉ vô đức, đào bên ngoài lăng mộ, quấy nhiễu anh kiệt chi thanh tịnh. Bần đạo tuy là bất tài, nhưng cũng là một cái có tố chất, có đạo đức, có lý tưởng nhân tộc tuấn kiệt. Thanh Dương Thánh Tử như vậy oan uổng bần đạo, thực sự khiến người ta thất vọng đau khổ ở đâu. Đang khi nói chuyện, Hảo Đức Đạo Nhân mập mạp trên mặt còn miễn cưỡng bài trừ mấy giọt nước mắt tới, nhìn một bên Đạo Hoa Thánh Tử cùng Tiêu Phàm, khóe miệng giật một cái. Cái này thiếu đạo đức đạo nhân thật là tốt diễn kỹ, nếu không phải vừa mới trải qua một chuyện, có thể bọn họ thật đúng là sẽ tin tưởng hắn theo như lời nói, cho rằng những tin đồn kia bất quá là lời đồn hãm hại ngữ điệu. Lấy thằng nhãi này vậy thiếu đạo đức phẩm hạnh, cái gì không dám quấy nhiễu nhân tộc tiên liệt chi anh linh, toàn bộ đều là lời nói dối. Nếu như sự tình có thể vì bọn họ có thể không tin thằng nhãi này biết thờ ơ, ta có thể Thánh Địa trưởng lão tận mắt thấy ngươi ở Thánh Địa Tiên Liệt Lăng Viên bên ngoài bày trận văn, ý muốn mưu đồ gây rối. Thanh Dương Thánh Tử sau lưng trỗi lên, nghĩa tránh ngôn từ nói, hiểu lầm, hiểu lầm, cái kia đều là hiểu lầm. Hảo Đức Đạo Nhân khoát tay lia lịa, vẻ mặt đau lòng nhức óc nói, lúc đó ta chỉ là bày vô thượng trận văn, ý muốn tế điện nhân tộc ta tiên liệt mà thôi. Kết quả, nhưng là bị ngươi Thanh Dương Thánh Địa mấy cái lão nhân ước chừng đuổi giết mấy vạn dặm, kém chút không đem cái mạng nhỏ của ta cho nhập vào. 613 Thanh Dương Thánh Tử vẻ mặt không lành, nhưng đúng là vẫn còn chưa từng xuất thủ. Người này là dị tộc chi địa, không thích hợp gây chiến, để tránh khỏi dẫn phát bất trắc. Huống chi, nhân tộc nội đấu, chỉ làm cho những cái này dị tộc người xem náo nhiệt, tăng thêm hài hước. Quan trọng nhất là, cái này thiếu đạo đức đạo nhân thật không đơn giản. Có thể ở hắn Thanh Dương Thánh Địa một số tôn thánh nhân đại năng dưới sự đuổi giết chạy trối chết, đủ có thể thấy bên ngoài không đơn giản, hắn cũng chưa chắc có thể đơn giản có thể bắt được. Hành, thiếu đạo đức đạo nhân, người tốt nhất cầu khẩn, đừng có ở đông vực lại bị ta gặp được, nếu không, ta đại đạo chân hòa, nhưng là không có mát. Thanh Dương Thánh Tử hừ lạnh nói, hắn thiên tứ chi thể chính là trong truyền thuyết tiên thiên chí dương đạo thể, đến trường sinh bí cảnh phía sau có thể câu động đại đạo chân hòa, uy năng vô cùng. Vị kia bị hắn chém giết thiên tài thánh nhân cảnh đại năng chính là ở chỗ này hỏa chi dưới tươi sống nung đốt thành cho bụi, liền thần hồn đều chưa từng chạy ra. Đúng lúc này, hư không bên trong phát sinh một hồi tiếng nổ âm, nhấc lên từng cơn sóng gợn. Huyết ma tộc thí luyện chi địa mở ra. PS, hy vọng mọi người tận lực không nên nhảy chương xem, miễn cho bỏ sót một ít gì đó, sau đó chạy đến chỗ bình luận chuyện mắng ta. Rất nhiều thứ phân tán ở từng cái chương tiết bên trong, nhất là có chút hãm hại cùng một ít cần thiết chăn đệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.